Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, đối chọi tương đối. Chịu một quyền về sau, thanh niên khôi ngô liền buông lỏng ra Tống Thiếu Kiệt. Tống Thiếu Kiệt đầu óc choáng váng cả buổi mới đứng vững. Đỉnh lấy mắt quầng thâm chỉ thanh niên khôi ngô nói: "Mẹ, ăn lão hổ gan là thế nào? Liền lão tử cũng dám đánh. Tiểu Yến tử, cùng tiến lên, giết hắn nha đỉnh." Yến Phong vội vàng bày biện hai tay nói: "Ta cũng không dám bên trên, ta sợ đánh không lại người ta, phản mà bị người nhà đi một trận." Gặp Yến Phong không dám lên, Tống Thiếu Kiệt lập tức cũng cảm giác được là lạ. Chờ lấy thanh niên khôi ngô nói: "Tôn tử, con mẹ nó ngươi ai vậy?" Thanh niên khôi ngô cười lạnh nói: "Ta chính là ngươi muốn đánh người chết kia ra hòa, nhà ngươi Tiểu Nguyệt Nguyệt đại ca, Lãnh Nguyệt đại ca, đó không phải là Lãnh Huy sao?" Vốn đang tức giận dậm chân Tống Thiếu Kiệt lập tức liền mộng. Tức giận trên mặt lập tức biến thành khuôn mặt tươi cười. Hoảng bước lên phía trước giữ chặt Lãnh Huy tay cười hì hì nói: "Nha, nguyên lai là anh vợ a. Làm nửa ngày là lớn nước trôi miếu Long Vương, người một nhà đánh nhau. Anh vợ đừng nóng giận, người muốn là vừa rồi một quyền kia đánh chưa đủ nghiền, người lại đến hai quyền. Không có chuyện, ta ra giày, chịu đánh, chỉ cần ngươi đồng ý đem Tiểu Nguyệt Nguyệt để cho ta ngâm. Không, là gả cho ta, ngươi một ngày đánh ta một trận, ta đều không ý kiến." Nói xong còn đem mặt tiến tới Lãnh Huy trước mặt. Lãnh Huy khóe miệng co quắp một trận, quả đấm của hắn đánh qua không ít lưu manh, nhưng gặp được không biết xấu hổ như vậy lưu manh, hắn thật vẫn không xuống tay được. Hắn sợ chán ghét, Yến Phong tiến lên, một cái liền kéo lại Lãnh Huy bả vai, nói: "Ta nói huynh đệ, đừng để ý tới cái này tên du côn. Huynh đệ chúng ta hay tìm địa phương chậm rãi trò chuyện." Lãnh Huy một mặt nhấc lên quăng ra tay của hắn, liếc mắt nhìn nói: "Thiếu mẹ nhà hắn cùng lão tử lôi kéo làm quen. Ta biết ngươi, ngươi cũng không phải là cái gì hảo điều." Yến Phong giận, nói: "Tiểu Huy Huy, ngươi bớt ở chỗ này ngậm máu phun người. Ai không phải người tốt? Đánh muội muội của ngươi chủ ý người cũng không phải ta." "Tiểu Hôi Hôi, mẹ, lão tử còn lão sói xám đâu. Ta quản ngươi có hay không đánh muội muội ta chủ ý. Lão tử chính là nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi có thể sao tích?" Lãnh Huy trợn mắt nói: "Ta có thể sao tích? Lão tử muốn đánh ngươi." Yến Phong nói xong, liền một quyền đập tới. Lãnh Huy không có phòng bị, lập tức trúng chiêu, ai u một tiếng, bưng bít lấy hốc mắt tử kêu lên: "Mẹ, ngươi thật vẫn dám xuống tay, lão tử liều mạng với ngươi." Hai người lập tức xoay đánh ở cùng nhau. Đổ cái bàn, rượu trên bàn cái bình rơi xuống đất thanh âm đưa tới đại gia chú ý. Toàn bộ đều nhìn lại, chỉ thấy Lãnh Huy cưỡi tại Yến Phong trên thân, trái đấm móc, lại đấm móc, bên cạnh đánh bên cạnh mắng: "Mẹ, ngươi dám đánh lão tử, chán sống rồi a ngươi." Tống Thiếu Kiệt ở một bên phất cờ hò reo, nói: "Anh vợ ủng hộ, tiểu tử này vốn cũng không phải là cái gì tốt đồ chơi. Bình thường liền lão khi phụ ta, đánh cho ta chết hắn." Yến Phong chịu mấy quyền về sau, một cái xoay người đem Lãnh Huy, trong miệng mắng: "Không dám đánh ngươi, nhìn lão tử hôm nay làm sao hảo hảo thu thập ngươi." Nói xong, chính là mấy cái bạt tai quất tới. Trông thấy tình hình chiến đấu nhanh quay ngược trở lại, Tống Thiếu Kiệt lập tức cải biến trận doanh, kêu lên: "Tiểu Yến tử, đánh cho ta chết hắn. Tiểu tử này cho rằng muội tử đẹp đẽ, liền túm ngồi chém gió tự kỷ giống như, đã sớm nhìn hắn không thuận mắt." "Đúng, cắm ánh mắt hắn, đạp hắn cái mông." Lập tức, tất cả mọi người bị choáng váng. Nơi này chính là Thiên Hạ Club, cho tới bây giờ đều không người nào dám ở chỗ này động thủ. Ở chỗ này động thủ một lần người đều đã không còn có cơ sẽ động thủ. Ngay cả Hoa Thanh Phong đến, có ân oán cá nhân, cũng phải rời đi Thiên Hạ cao ốc giải quyết. Hai tên khốn kiếp này là ai a? Thế mà dám ở chỗ này đánh nhau. chẳng lẽ không sợ thiên hạ club trừng phạt sao? Đánh nhau cũng đều được rồi. Có thể hai người này cũng quá ném hai. Một chút phong độ đều không có. Hoàn toàn chính là hai cái bất nhập lưu tiểu vô lại. Hiện tại tất cả mọi người trong lòng đều có một cái ý nghĩ. Mau đem hai tên khốn kiếp này ném ra đi. Miễn nhìn mù lão tử mắt chó. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Lãnh Nguyệt trên thân. Nổi giận đi. Đã thật lâu không người nào dám đắc tội thiên hạ club. Bọn họ muốn nhìn một chút Lãnh Nguyệt hội dùng dạng gì lôi đình thủ đoạn. Chỉ thấy Lãnh Nguyệt gương mặt tái nhợt. Hai con mắt quả thực liền cùng muốn phun ra lửa một dạng. Ai cũng sẽ không hoài nghi. Làm lửa giận của nàng bộc phát ra thời điểm. Sẽ xuất hiện hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trông thấy Lãnh Nguyệt đến rồi. Chính hô hào bắt đầu kính nhi Tống Thiếu Kiệt lập tức ngậm miệng lại. Hấp ta hấp tấp chạy tới. Một mặt bất đắc dĩ nói. Tiểu Nguyệt Nguyệt, người có thể tính ra. Nhìn, hai cái này không có tư chất hỗn đản. Một lời không hợp liền đánh nhau. Ta phí sức chín châu hai hổ lực lượng đều không có ngăn lại. Ngược lại còn hơi kém một chút bị bọn họ ẩu đả. Người có thể nhất định phải làm chủ cho ta a. Tất cả mọi người một trận cuồng choáng. Người không có cản bọn họ lại. Vừa mới rõ ràng trông thấy ngươi kêu như vậy khí kình. Mặc dù ngươi không có động thủ, nhưng ngươi so với kia hai cái động thủ còn muốn hưng phấn. Vô sỉ a, trên đời vẫn còn có thứ đồ vô sỉ như vậy. Có ai không? Đem hai bọn họ cho ta kéo ra. Lãnh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức trong câu lạc bộ nhân viên an ninh như lang như hổ lao đến. Đem hai người cho cưỡng ép kéo ra. Chỉ thấy hai người đều đã không còn hình dáng. Sưng mặt sưng mũi. Quần áo trên người cũng bị bắt nát. Ném ở trên đường cái. Còn tưởng rằng là này ăn mày đâu. Hai người bị khống chế lại. Nhưng vẫn là dương nanh múa vuốt la mắng. Mẹ, người nếu có gan thì đừng đi. Nhìn lão tử hôm nay có dám hay không đánh chết ngươi. Đánh chết ta. Con mẹ nó ngươi có cái kia có thể chịu sao? Nếu không phải là lão tử hạ thủ lưu tình, người nhà đã sớm nằm xuống. Ta nhổ vào. Hai người càng mắng càng hăng say nhi. Cuối cùng lại còn lẫn nhau nôn bắt đầu cửa nước đây. Nước bọt phun khắp nơi đều là. Một chút dựa vào tương đối gần tránh không được bị tai họa. Má ơi. Hai cái này cực phẩm là chỗ nào nhô ra. Lại dám đập thiên hạ chàng tử. Chán sống rồi a. Bọn họ nhất định là trộm chạy vào. Được mời mà đến cũng là có thân phận lớn người. Làm sao lại cùng hai cái đàn bà đanh đá giống như. Lãnh Nguyệt biểu lộ hiện tại liền cùng muốn ăn thịt người giống như. Trong miệng cắn răng lóe ra mấy chữ nói. Kéo ra ngoài đánh chết. Nhân viên an ninh dự định động thủ. Hai cái còn đang nhổ nước miếng ra hỏa lập tức sững sờ. Lãnh Huy vội vàng kêu khóc nói. Em gái a, không muốn a, dù nói thế nào chúng ta cũng là sinh ra cùng một mẹ. Người đánh chết ta, chúng ta sẽ thương tâm. Cái gì? Mọi người thất kinh, lúc này có người kêu lên. Hắn là Lãnh Huy, cũng không phải sao. Gia hỏa này chính là gần nhất danh tiếng chính thịnh Lãnh đại thiếu. Chỉ bất quá bây giờ bị đánh sưng mặt sưng mũi. Một lát không có người nhận ra hắn thôi. Gặp Lãnh Huy cầu xin tha thứ. Yến Phong cũng không dám khí hậu lôi kéo quái khang kêu lên. Tiểu Nguyệt Nguyệt a, ta biết ngươi sai. Ngươi tạm tha qua ta lần này đi. Ta lên có 80 lão mẫu. Dưới gào khóc đòi ăn nhóc con miệng còn hôi sữa. Đánh chết ta, ai nuôi sống bọn họ a? Lãnh Huy giận, chỉ Yến Phong nói. Mẹ, Yến Phong, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngay cả cầu xin tha thứ đều học lão tử. Em gái a, nghe ca, đem hắn kéo ra ngoài đánh chết. Ngươi nhìn một cái, hắn đều đem ca đánh thành dạng gì. Ngươi muốn báo thù cho ta a? Nghe thấy Lãnh Huy trong miệng hô danh tự, trong lòng mọi người lần nữa giật mình. Cũng nhịn không được đánh giá đến Yến Phong đến rồi. Các loại thấy rõ ràng hình dạng của hắn về sau. Lập tức tất cả đều hóa đá. Má ơi! Làm sao thật là tên vương bát đản này. Hoa Kinh bây giờ có thể nói là gió nổi lên Vân Dũng. Hoa Thanh Phong không có ở đây. Hoa Thanh Vân, Phong Thái Bình, Hàn Trọng, Lãnh Huy, những người này thành mọi người đàm luận đối tượng. Nhưng không hề nghi ngờ, Yến Phong mới là đám người nghị luận nhiều nhất người. Chỉ bất quá, đang lúc mọi người trong miệng, Hoa Thanh Phong là như thế nào anh minh thần võ, mà hình tượng của hắn là như thế nào vô sỉ hèn mọn, hèn hạ, hạ lưu, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, xấu dấu vết từng đống, tiêu chuẩn một cái ứng nên bầm thay vạn đoạn tội ác tày trời chi đồ. Tất cả mọi người nhịn không được rút lui một bước, tựa như là sợ bị cái này đại ma đầu theo dõi giống như. Các ngươi nháo đủ chưa? Lãnh Nguyệt khí muốn giết người. Nếu như đổi thành người khác, đoán chừng đã sớm thực kéo ra ngoài đánh chết. Thế nhưng là hai người này nàng lại là một cái cũng không thể động. Một cái là nàng thân ca ca. Một người khác chính là nàng bây giờ lão bản. Muốn động cũng không động được a. Ha ha ha, nguyên lai là Lãnh Huynh cùng Yến Huynh a. Hai người thật đúng là giàu cảm xúc. Hoa Thanh Vân ha ha cười nói. Gặp Hoa Thanh Vân mở miệng, sắc mặt hai người rốt cục đều biến bình thường đứng lên. Yến Phong sửa sang lại quần áo, chỉ Hoa Thanh Vân cái mũi nói. Người con mẹ nó thật đúng là đủ dối trá. Lão tử như vậy không có tố chất, đến trong miệng ngươi thì trở thành giàu cảm xúc. Ta nếu là giết cả nhà ngươi, ngươi có phải hay không sẽ nói ta căm ghét như kẻ thù thay trời hành đạo đâu? Mọi người nhất thời một trận hãi hùng khiếp vía đứng lên. Má ơi, đây là muốn va chạm tiết tấu sao? Há miệng chính là đối đầu gay gắt. Bất quá nhưng không ai dám xen vào. Ngay cả Hoa Thanh Vân bên cạnh những cái kia chó săn đều ngoan ngoãn ngậm miệng. Không có cách nào hiện tại lời đồn Yến Phong là như thế nào tâm ngoan thủ lạt. Chỉ phải đắc tội người của hắn không chết cũng tàn phế. Bọn họ coi như nghĩ che chở chủ tử của mình, cũng phải trước tiên nghĩ nhân thân của chính mình an toàn mới được. Lạ thường là, đối với Yến Phong công kích lời nói, Hoa Thanh Vân vậy mà không thể không biết sinh khí, mà là cười nói, xem ra Yến Huynh đối với ta có rất lớn thành kiến a. Nói nhảm, Yến Phong hiện tại cùng Hoa Thanh Phong đấu túi bụi. Hơn nữa có hạn người còn biết Yến Phong cùng Hoa gia có không giải được ân oán. Nếu là đối với Hoa Thanh Vân không có thành kiến đó mới là gặp quỷ sống. Ngươi sai, ta đối với ngươi không có thành kiến. Yến Phong lắc lắc đầu nói. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Xem ra Yến Phong cuối cùng vẫn lựa chọn cho Hoa Thanh Vân mấy phần mặt mũi. Ai biết hắn lời kế tiếp kém chút đem người dọa cho chết. Ta là đối với cả nhà ngươi đều có thành kiến. Sớm muộn có một ngày, lão tử muốn đem Hoa Vân Đào lão già kia cho bắt tới đánh một trận. T. Toàn trường lập tức một cỗ ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Má ơi, gia hỏa này là điên rồi sao? Hoa Vân Đào là ai? Đó là Hoa gia chi chủ. Lấy Hoa gia lúc này địa vị của hôm nay, ngay cả đương kim thủ trưởng gặp được đều muốn khách khí ba phần. Gia hỏa này vậy mà nói muốn đem Hoa Vân Đào cho bắt tới đánh một trận. Đây là muốn chọc thủng trời sao? Hoa Thanh Vân sắc mặt rốt cục biến, âm thanh lạnh lùng nói, người biết người đang nói cái gì sao? Nói thật, Hoa Thanh Vân vẫn cho là hôm nay lại là hắn phi thường phong cảnh một ngày. Thế nhưng là kết quả lại làm cho hắn kém chút điên mất. Đầu tiên là Tống Thiếu Kiệt khiến người khác tâm mất hết. Ngay sau đó, Yến Phong lại đụng tới chỉ cái mũi của hắn trực tiếp la hét muốn đánh ra ra hắn. Tại sao biết cái này dạng đâu? Hoa Thanh Phong mặc dù rất nghiêu bức, có thể lão tử là hắn ca. Chẳng lẽ các ngươi liền thực một chút mặt mũi liền không chịu cho ta không? Ta đương nhiên biết rõ ta đang nói gì. Bất quá ta tin tưởng ngươi cũng không có lá gan đem câu nói này cho tiếp đó. Ta khuyên ngươi chính là đuổi gấp cục đuôi trở về. Đem câu nói này nói cho Hoa Vân Đào cái kia lão cẩu a. Yến Phong khoát tay một cái nói, biểu tình kia rõ ràng chính là đang nói, oa nhi nha, lão tử muốn đánh là đại nhân nhà ngươi, ngươi hay là về nhà đem đại nhân nhà ngươi kêu đi ra để cho ta đánh một trận a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,